Chương 650, tế luyện chiêu yêu phiên. Hồ thân nhỏ mọn, Ngọc Độc Tú nhưng không biết, nhưng mà lẳng lặng thôi diễn cắt tỉa về chiêu yêu phiên cấu tứ, không ngừng thôi diễn mỗi một bùa văn kết cấu, cần phải không thể có bất kỳ lỗ thủng. Thời gian ở một chút trôi qua, trong nháy liền đi qua một cái, vô số vật tư đều là đã tiễn đạt nơi đây, các vị yêu thần nhất tề động thủ, vô số tài liệu luyện khí đều bay lên, trong nháy mắt rơi vào rồi các vị yêu thần trong tay. Mỗi một vị yêu thần phân công minh xác, cái đều là các hữu công tác. Mỗi một vị yêu thần phụ trách một bộ phận phù văn, nói cái này mãng hoang trong yêu thần mặc dù nhiều, nhưng tương hô giữa nhưng cũng không hợp nhau, các hoài tâm tư, tính kế lẫn nhau, ngươi tính kế ta tính kế ngươi, tính kế cái liên tục. Nếu như cái này chiêu yêu phiên công tác, cũng một vị yêu thần giao cho luyện chế, ngoài ra yêu thần vẫn chưa yên tâm mà, hôm nay các vị yêu thần nhất thời tế luyện bảo vật, nhưng là mới vừa hảo. Theo vô số tài liệu bay lên, các vị yêu thần miệng rộng một, đã thấy vô tận hỏa diễm tự trong miệng phun ra, không ngừng hướng về phía tài liệu tiến hành mạch lạc. Từng đạo tiên cơ khí ngang dọc pháp quyết trong nháy mắt bay ra, rơi vào rồi vô số dung nấu chảy tài liệu trong nháy mắt vẽ bề ngoài thành từng đạo tiên cơ khí ngang dọc phù văn. Thời gian ở một chút trôi qua, không quá nửa tháng, các vị yêu thần tự mình xuất thủ, cũng đã đem các loại bảo vật cái đều đã luyện chế thành công, chỉ kém một bước cuối cùng, đem những bảo vật này tổ luyện làm một thể, sau đó ra chỉ phụ chú, cảm thụ thiên địa chi lực, tiếp dẫn thiên địa đại đạo cảm ứng, đánh xuống vô tận thần uy. Theo hồ thần nhẹ nhàng phun ra cuối cùng một hơi thở, cũng nhẹ nhàng nói, luyện chế được rồi, kế tiếp chính là đem cái này các loại bảo vật đối với nhận, đem phủ văn cấm câu nối liền thành một thể, không có khoảng cách, phương mới có thể thành công. Ngọc Độc Tú ở một bên nói, cái này chiêu yêu phiên lần đầu tế luyện, còn cần loại trừ hắn pha tạp khí cơ, các vị yêu thần cái đều là thông thiên triệt địa đại năng biểu thị, mỗi một đạo khí cơ đối với cái này chiêu yêu phiên tế luyện cũng sẽ phát sinh không thể dự đoán ảnh hưởng, xin thứ cho kẻ hèn này vô lễ. Nhất định phải đem các vị khí cơ, dấu vết xóa đi. Các vị yêu thần nghe vậy ánh mắt khẽ động, muốn nói cái gì đó. Nhưng không có nói ra, nhưng mà gật đầu, cũng tốt. Ngọc Độc Tú nghe vậy không khách khí nữa, đem vô số yêu thần tế luyện kỳ phiên các bộ kiện cũng tụ lại đến. Sau một khắc đã thấy nhất bưng kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tự trong hư không sôi trào ra. Nạ hạ nói chi cực hỏa diễm cư nhiên đem hư không vì cũng hơi bóp méo, có thể thấy được hắn uy năng là lợi hại bực nào. Thái Dương chân hỏa một bên lang thần ánh mắt khẽ động. Thái Dương chân hỏa chính là thiên địa này trong bá đạo nhất hỏa diễm một trong, có đại phá diệt khả năng, chư thiên trong có thể nắm giữ cái này Thái Dương chân hỏa tu sĩ tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta Đại Bàng bộ tộc truyền thừa đã lâu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cái này tế luyện tam vị chân hỏa thuật, mặc dù đối với lại trong thiên địa chủng tộc khác mà nói khó như lên trời, nhưng đối với ta Kim Sĩ Đại Bàng bộ tộc mà nói, nhưng do nhược ăn uống nước Ngọc Độc Tú mang trên mặt vẻ đắc ý, một bên mang theo Vương Bát Chi khí yêu thần nói, nhà các ngươi cái kia lao ngốc mao gà nhưng thật ra vận khí tốt, hậu bối đệ tử cư nhiên xuất hiện ngươi như thế một vị anh tài. Ngọc Độc Tú ánh mắt khẽ động, yêu thần cũng nhận thức nhà của ta lão tổ. Yêu thần gật đầu, trước đây là cùng xuất hiện, ở bổn tọa mới thành lập tiên đạo là lúc, cùng lao tạp mao là một lần phân tranh. Lao tạp mao rất lợi hại, không chỉ tát vào mồm lợi hại, chính là một thân thần thông đạo pháp cũng là uy năng vô cùng, bổn tọa cũng có hơn 10 vạn năm không có nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bàng Vương thân ảnh của. Lão gia hỏa này nói không chừng trốn ở cái đó góc trong tìm hiểu thần thông mà. Ngọc Độc Tú vùng xung quanh lông mày khẽ động, nhưng không có lên tiếng, theo bá đạo tam vị chân hỏa châm. Đã thấy chiêu yêu phiên trong vô số yêu thần lưu lại khí cơ từ từ được đốt tán không còn. Yêu thần khí cơ không phải là dễ dàng như vậy thanh trừ, coi như là Thái Dương chân hỏa cũng không được, trong này các vị yêu thần phối hợp, cũng để cho Ngọc Độc Tú giảm bớt không ít gánh vác. Theo các vị yêu thần khí cơ tán đi, cái này chiêu yêu phiên trung khí cơ khí từ từ tinh thuần như nhất, đã thấy Ngọc Độc Tú vận chuyển xoay chuyển tạo hóa. Trong tay từng đạo huyền ảo phù lục lóe ra không ngừng, hô hấp giữa không gian vô số phù văn nói từng việc in vào vô số bộ kiện trên. Theo Ngọc Độc Tú từ từ nung khô, đã thấy chiêu yêu phiên vô số bộ kiện đều theo gió vũ động, trong hư không một loại huyền ảo khó lường quy luật phát huy đưa ra, dập dờn đồng bền liên tục. Tại nơi cổ khí tức dập dờn đồng bền trong, vô số bộ kiện theo gió nảy lên vũ, từ từ dung hợp lẫn nhau. Hôn nguyên là một, biến thành một cây đón gió lay động của cờ. Cờ này cọc trưởng hơn 10 thước, kỳ phiên càng có hơn 10 thước chiều dài. Tại nơi trên của cờ, từng đạo huyền ảo khó lường phù văn không ngừng phát huy đan vào, dây dưa không ngừng. Kỳ phiên nhưng vừa vặn tương phản, kỳ phiên hiện ra đen kịt vẻ, phảng phất là một cái đại vòng xoáy, trống trơn, thâm bất khả trắc. Ở đâu đen nhánh kỳ phiên trên, từng đạo huyền ảo khó lường phù văn hiện lộ ra, hóa thành chiêu yêu phiên ba chữ. Cái này chiêu yêu phiên cũng thành Ngọc Độc Tú nói. Nga các vị yêu thần nhất tề đưa mắt trông lại, dục dịch, có đem chiêm vì mình có tâm tư. Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói, chiêu yêu phiên mặc dù là thành, nhưng vật ấy chưa trải qua tế thiên đại điển, cho trời ban pháp thuật, cũng không coi là vô thượng trí bảo chiêu yêu phiên, chỉ có thể xưng là một cây kỳ phiên pháp bảo. Nga. Quả thực, nghe nói Ngọc Độc Tú chính là lời nói, các vị xuẩn dục động yêu thần nhất thời ngừng tâm tư, đều cầm ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, nói thế giải thích thế nào. Ngọc Độc Tú cũng không giấu giếm, chỉ là nói, cái này trong thiên địa, tức giận sổ, số mệnh hai chữ, bảo này mặc dù có các loại bất khả tư nghị khả năng, nhưng chưa cho thiên đạo tán thành, cho ta yêu tộc số mệnh tán thành, còn cần các vị yêu thần đồng tâm hiệp lực, cần đem vật ấy cung phụng lại mãng hoang địa mạch đang thịnh chỗ, sau đó vạn tộc triều bái, lấy vạn tộc số mệnh câu động số phận thiên địa pháp tắc phủ xuống, đối với này bảo tiến hành mạch lạc, phương mới có thể đem trong đó các loại bất khả tư nghị khả năng mở ra đây. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, các vị yêu thần sao ánh mắt lóe ra, đã thấy lang thần trong mắt xanh mượt ánh sáng lóe ra, bảo vật này nếu đã tế luyện ra, nhưng không biết bảo này nên do người nào chấp trưởng, ta đợi nơi đây hơn 10 vị yêu thần, bảo vật này đặt ở người nào chỗ đó. Lời vừa nói ra, các vị yêu thần cái đều là ngôn ngữ yên lặng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiển nhiên đây đó giữa đều là tương hô không tín nhiệm. Một bên Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng tăng háng một cái, đem các vị yêu thần ánh mắt hấp dẫn đến, sau đó nói, bản yêu vương nhưng thật ra có một cái ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Ngươi có lời gì nói, mau nói tới, đầy mặt tản ra vương bá chi khí yêu thần nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, ánh mắt toàn bộ thận trọng nói, các vị yêu thần chờ bẩm, cái này chiêu yêu phiên chỉ có một cây, mà yêu thần đã có hơn 10 vị, không bằng các vị yêu thần đem một luồng chân linh, máu huyết đánh vào cái này chiêu yêu phiên, do mấy cộng đồng chấp trưởng chiêu yêu phiên thế nào. Biện pháp như thế hảo, chiêu yêu phiên do mấy người cộng đồng chấp trưởng, cũng chẳng phân biệt được chủ thứ. Các vị yêu thần nghe vậy đều gật đầu, sau một khắc một đạo chân linh lôi cuốn tới máu huyết, đều rít gào thiên địa hướng về cái này chiêu yêu phiên kỳ phiên vọt tới. Hồ thần chân linh hóa thành một cái nhỏ đúng dịp là lướt cửu vĩ hồ, hô hấp giữa không gian vượt qua hư không, trong miệng hàm chứa máu huyết, rơi vào cái này chiêu yêu phiên trong. Quanh thân bá vương khí bính phát đại hán cũng một con mánh hổ hàm chứa máu huyết, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nhảy vào chiêu yêu phiên cờ xí trong. Ở sau đó, lang thần chân linh hóa thành một ngân lang, ngậm máu huyết tiến nhập cái này chiêu yêu phiên. Ở sau đó, còn dư lại các vị yêu thần cũng lần lượt đem chân linh cùng máu huyết đặt tiền cuộc trong đó. Ngọc Độc Tú trong tay xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, không ngừng đem các vị yêu thần máu huyết luyện vào chiêu yêu phiên trong, đã thấy chiêu yêu phiên đen như mực kỳ phiên trên, hơn 10 điều tràn ngập khí phách, ngẩng mặt rít gào yêu thần chiếu hình. Một phen tế luyện hoàn tất, Ngọc Độc Tú đình chỉ pháp quyết, nhìn về phía các vị yêu thần, cái này chiêu yêu phiên chính là yêu tộc trọng bảo, ở tế thiên trước, tốt nhất là thuyết phục cái này mãng hoang trong vô số yêu thần đem máu huyết chân linh đặt tiền cuộc trong đó, cái này chiêu yêu phiên trong yêu thần máu huyết, chân linh càng nhiều, phát huy uy năng lại càng lớn, đến lúc đó tế thiên là lúc, lấy được đáp lại cũng lại càng lớn. Nói vãn sau đó Ngọc Độc Tú nói, đợi cho tế thiên kết thúc, là được đem các vị đại yêu, yêu vương, yêu thánh chân linh cùng máu huyết thu hút trong đó, cái này chiêu yêu phiên lay động, thiên hạ vạn yêu hơi bị tập hợp mà ảnh tử, mới vừa rồi cũng coi là đại công cáo thành, có khả năng cùng phong thần bảng đánh đồng, cái này chiêu yêu phiên trong đó các loại công hiệu, ta mặc dù là suy luận người, nhưng dù sao chưa thành công, không có trải qua pháp tắc mạch lạc, nhưng không biết kết quả cuối cùng. Đến tột cùng thế nào, sẽ loại nào không thể suy nghĩ nghĩa công.